răng rắc nhánh cây kia đột nhiên bẻ gãy. Ha Di thẳng tắp hạ xuống. Thật vất vả mới một lần nữa bay lên. Không có rơi trên mặt đất. Đúc queo đang muốn mở miệng. Ca no đắc âm u giải thích nói. Du chôn nhị viên bị thương. Lực lượng có chút không bị khống chế. Chỉ cần đi vào hắn trong phạm vi nhất định. Liền sẽ nhiễm phải vận rủi. Ca no dừng bước. Đem trang xúc sắc chiếc nhẫn hộp ném về vòng cầu, nhị viên tiên sinh, roi. Kim học sinh đem xúc sắc đưa tới. Rất tốt. Âm u vòng cầu chỗ sâu truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Một con mọc ra một chút trắng bạc lân phiến bàn tay lục lọi theo đen kịt bên trong rối ra. Ấm ở rơi tại trên bùn đất chiếc nhẫn hộp. Tiếp theo, hắn mở ra chiếc nhẫn hộp, lấy ra bên trong cái viên kia màu ngà sữa xúc sắc. Hắn một cái khác đồng dạng có trắng bạc lân phiến tay đi theo nhô ra, lòng bàn tay nắm kiện trang giấy ra chế vật phẩm. Vật kia phẩm phảng phất ốm nước. Lại đầu đuôi đụng vào nhau. Tại ửng đỏ dưới ánh trăng hiện ra xám trắng màu sắc. Mặt ngoài có nhiều phức tạp ký hiệu cùng đánh dấu. Cùng với không ít chỉ hướng thủy ngân xà queo. An si tinh cổ he mét văn. Vận mệnh nhị viên du chôn mở ra này vật phẩm. Đem xác suất xúc sắc nhét vào bên trong. Sau đó một lần nữa nhường đầu đuôi đụng vào nhau. Dùng biên độ nhỏ lặp lại vận mệnh phong ấm xác suất xúc sắc. Để nó thủy chung ở vào ngủ say hoặc an tính trạng thái quả nhiên. Thủy ngân xà queo. An si tinh có tiên đoán được những chuyện tương tự, làm nhất định chuẩn bị. Cờ len thoải mái thu tầm mắt lại. Nghe thấy du chôn chìm câm nói ra. Ta đã biết ước định của các ngươi. Phúc Lê Man, bà vô tiên sinh, thần kỳ vật phẩm chờ ta khôi phục liền sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Cái kia 700 bảng, ta lập tức cho ngươi kèm theo may mắn. Ngươi đến A La Quai mấy cái sòng bạc đi chơi một chút, liền có thể thu lấy thù lao tương ứng. Nhớ kỹ, mỗi cái sòng bạc không muốn thắng vượt qua 200 bảng, tổng cộng cũng không cao hơn 700 bảng. Nói cách khác, ngươi cũng không có tiền. Nhìn ngươi thủ thương ẩn núp dáng vẻ, không mang tiền cũng tính như người bình thường. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói được. Hắn chờ đợi mười mấy giây. Không có cảm giác nào. Vận mệnh nhị viên du chôn lại thở phào nói. Ngươi đã trở nên đầy đủ may mắn. Phải không cờ len lựa chọn tin tưởng đối phương. Không có quấy giày đúc queo hướng trưởng bối hồi báo lão sư bị giam giữ sự tình. Căn cứ gõ chung người ca no giới thiệu. Lân cận tìm nhà sòng bạc. Ngồi lên liếu 21 điểm bàn đánh bài. Sau mười mấy phút, hắn một mặt mê mang cùng ngây ngốc đi ra sòng bạc. Hắn vừa rồi không chỉ không có thắng tiền. Còn thua dòng giã 30 bảng đã nói xong may mắn đâu ta tại sao phải tin tưởng hắn lão đầu kia rất hư. Cờ len không chút do dự liền trở về cái kia cây cầu đá tới gần vòng cầu. Nhanh như vậy vận may rất không tệ nha. Âm u vòng cầu bên trong du chôn nửa mang ho khan cười nói. Lúc này đúc queo cùng cú mèo Haji đã ở phủ cận tìm nhà quán trọ ở lại. Cờ len mặt không thay đổi đáp lại nói thua. Thua. Du chôn nhai nuốt lấy cái này từ đơn thật lâu vô phương thành nói. Tối tăm yên lặng hoàn cảnh bên trong một con bình thường cú mèo bất an bay đi. Vượt bí chi chủ 63 chương 130 tới tay cầu đá hai đầu khí ga đèn đường lặng lặng chiếu sáng con đường. Lại không cách nào xua tan phía dưới hắc ám. Chỉ có không trung rủ xuống ảm đạm ửng đỏ có thể miễn cưỡng thắp sáng màu nâu bùn đất. Trốn ở vòng cầu bên trong vận mệnh nhị viên du chôn rất lâu không có phát ra âm thanh. Nhưng cờ len nhìn không được hoài nghi đối phương là không phải là bởi vì thương thế quá nặng. Đã qua đời hắn suy đoán trước đó kèm theo may mắn thất bại rất có thể cũng là từ ở phương diện này nhân tố. Ngay tại cờ len thử thăm dò mong muốn mở miệng xác nhận tình huống lúc. Du chôn ho hai tiếng. Chìm câm nói. Không hổ là có thể ngắn ngủi phong ấm xúc sắc mạnh mẽ nhà mạo hiểm. Hiện tại tình huống ngoài dự liệu của ta. Ta rất hiếu kỳ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Để cho ta kèm theo may mắn hoàn toàn không có hiệu quả. Vô cùng tiếc nuối. Ta vô phương đi ra. Không thể trực tiếp đối mặt với ngươi. Bằng không ta hẳn là có thể trông thấy một chút cách khác phi phàm người khó mà nhìn thấy đồ vật. Cho dù bọn họ có được tương đối cao linh thì đây là vận mệnh con đường mới có đặc thù. Cho nên, vấn đề xuất hiện ở trên người của ta rồi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi phải đem cái kia 700 bảng cho ta. Không, 730 bảng. Cờ Len trong lòng chửi bậy, đồng thời không tự chủ được nhớ tới TN thành phố cái kia tên hiệu quái vật cô Nhi Adơ Mai cô. Vì kia hơi tương đương nửa cái danh sách 9 người trẻ tuổi. Khi nhìn đến Cờ Len về sau, kêu thảm ngã xuống đất. Con mắt đổ máu. Sợ hãi đến tựa như gặp ác ma. Đây là bởi vì hắn có bánh xe số mệnh con đường đặc thù. Cho nên nhìn ra vấn đề của ta. Nhìn ra cùng khói xám có liên quan một ít chuyện đáng tiếc. Vị này vận mệnh nhị viên thương thế có chút nghiêm trọng. Tự mang vận rủi lĩnh vực. Không có cách nào khiến cho hắn hỗ trợ xem kỹ. Đi về hỏi hỏi Thủy Ngân xà queo. An si tính. Hắn có lẽ biết một chút cái gì. Bất quá. Đầu này con đường cũng là hết sức có thần côn khí chất. Hắn chưa chắc sẽ trực tiếp trả lời ta. Đại khái suất chỉ cho vài câu mơ hồ không rõ lập lờ nước đôi lời nói. Cờ Len duy trì không lộ vẻ gì trạng thái nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Du chôn thở dài nói. Ngươi đi nắm đúc queo kêu đến. Ta vì hắn kèm theo may mắn. Khiến cho hắn thay thế ngươi đi sòng bạc thắng tiền. Căn cứ Du chôn nghỉ viên cho khách sạn tên. Cờ Len rất mau tìm tới béo dược sư đúc queo. Sau đó dẫn theo dương hành lý cùng Văn Minh Côn. Đờ đẫn nhìn đối phương tại mấy đại đổ tràng không ngừng thắng tiền. Tại lúc rạng sáng liền thu hoạch 750 bảng. Tiếp nhận 730 bảng số dư. Cờ Len rõ ràng nhận thức được một vấn đề. Trước đó may mắn mất đi hiệu lực nguyên nhân tại hắn trên người mình vì cái gì đây. Cờ Len ước lượng tốt chứng phình lên túi tiền. Cao mày. Im ắng tự nói một câu. Hắn cấp tốc nghĩ đến quanh người cái kia vô hình nông cạn xám xương mù trắng, mơ hồ hiểu rõ nguyên do. Tấn thăng vô diện nhân về sau. Khói xám cùng hiện thực có nhất định xen lẫn. Không chỉ có thể giúp ta che đậy lại bản chất không quá mạnh nói mớ. Hơn nữa còn có thể tại trong phạm vi nhất định phá hư người khác thực hiện vận mệnh loại ảnh hưởng cho nên. Vì kia nghị viên cho may mắn vô phương có hiệu quả. Dựa theo cách này lô giới, một cách nào đó trình độ bên trong vận rủi hẳn là cũng vô phương ảnh hưởng đến ta. À, này tính là gì, sự tình đã để cho ta không đến mức biến thành ruột xui xẻo. Cũng tan vỡ ta trở thành ưu hoàng. Doanh ra hy vọng. Cờ Len âm thầm lắc đầu. Đi theo đúc queo cùng cú mèo trở lại cầu đá. Đem triệu hoán chính mình người mang tin tức phương pháp cáo chi vận mệnh nhị viên Du Chôn. Làm cho đối phương thu hoạch được tính công kích thần kỳ vật phẩm tin tức sau trước tiên truyền đạt tới. Làm xong tất cả những thứ này. Cờ Len tại A-La-Quai đảo bến cảng thành thị tìm nhà quán trọ. Mở cách bình thường gian phòng. Ở lại. Ba cây Len, lúc buổi sáng, em, Lin, quai hành tẩu tại mình thích trời âm u không dưới. Xuyên qua không bằng năm ngoái tháng 11 tháng 12 nồng hậu dày đặc sương mù. Lại một lần đi vào Bắc Khu Binh đường phố số 7 bên ngoài. Kéo vang chuông cửa, hắn lưng eo thẳng tắp, cái cằm khẽ nhích kiên nhẫn đợi. Leo Na mở cửa phòng. Mắt nhìn tấm kia mặc dù anh Tuấn lại tương đương làm người chán ghét gương mặt. Tránh ra con đường. Mặc cho đối phương vào bên trong. Hắn vẫn như cũ ăn mặc ở không áo sơ mi trắng thêm quần dài màu đen. Nhưng bên ngoài nhiều chụp vào tầng không có cài lên sâu sắc bí danh. Suy tính được thế nào? Leo Na mím cười hỏi. Không có vấn đề. Bởi vì không phải hoa chính mình tiền, em Lin không có chút nào mặc cả ý nghĩ. Hắn thậm chí cho rằng lấy đối phương lần trước biểu hiện ra thái độ, mặc cả ngược lại sẽ dẫn đến giá cả dâng lên. Leo Na nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng, rất giàu có nha. Ta nghe được, ngươi đang nói nhảm. Em Lin tối hừ một tiếng, mở miệng đáp lại nói, đây không phải ngươi cần phải quan tâm vấn đề. Nói xong, hắn để trong cao thủ cặp da nhỏ, mở ra cũng biểu hiện ra lên bên trong 7.000 bảng tiền mặt. Leo Na một chồng xuất ra, nghiêm túc kiểm tra chỉ chốc lát. Sau đó, hắn lấy xuống bàn tay trái mang theo màu đỏ bao tay. đưa cho em Lin nói. Cái này là ngươi cần thần kỳ vật phẩm. Nó có thể dùng màu sắc khác nhau ngụy trang chính mình. Nó gọi hỏa trùng. Có thể đề cao người sử dụng mị lực. Nhưng lời của hắn có cực mạnh sức thuyết phục. Nó có thể tại 50 mét phạm vi bên trong đánh cắp mục tiêu một hạng phi phàm năng lực. Đối mục tiêu càng hiểu rõ, càng dễ dàng đánh cắp đến mong muốn cái kia hạng. Càng rốt nát, càng tiếp cận ngẫu nhiên, ỷ lại vận khí. Mục tiêu danh sách cao hơn 6 lúc có khả năng xuất hiện kết quả thất bại càng lên cao, thất bại xác suất càng lớn. Đánh cắp sau khi thành công, nguyên mục tiêu mất đi cái kia hạng phi phàm năng lực. Nhất định phải khoảng cách ít nhất 12 giờ mới có thể khôi phục. Mà hỏa chủng chủ nhân thì có khả năng thuần thục sử dụng, duy trì khoảng 10 phút. Mà hắn sở dĩ đắt đỏ là bởi vì nó ảnh hưởng trái chiều rất nhỏ. Yên tĩnh nghe xong đối phương giới thiệu, em Lin đối hỏa chủng cái này thần kỳ vật phẩm có hứng thú nồng hậu. Mở miệng hỏi, có cái gì ảnh hưởng trái chiều? Leo Na tiện tay gỡ xuống tóc, cười cười nói, một là đeo nó lúc có không xác suất nhỏ xuất hiện trên thân vật phẩm mất đi tình huống. Hai là sử dụng về sau, tự thân mỗ hạng phi phàm năng lực sẽ mất đi ít nhất 12 giờ. Nhưng thời gian này phạm vi bên trong sẽ chỉ có một hạng. Nói một cách khác chính là, dù cho nhiều lần sử dụng, cũng chỉ sẽ mất đi một hạng. Cùng ta biết rất nhiều phong ấn vật so sánh, nó ảnh hưởng trái chiều xác thực rất nhỏ. Em Lin hắng giọng, khẽ gật đầu nói. Hắn tiếp nhận hỏa trùng bao tay, nghiêm túc kiểm tra một phen. Sau đó đem cặp ra bên trong tiền mặt một chồng xuất ra, bỏ vào trên bàn trà. Tiếp theo, hắn đưa tay bộ để vào cặp ra, không làm trực tiếp mang theo. Nâng lên cặp ra, em Lin cùng trước đó một dạng đường cũ trở về đến bội thu giáo đường. Tiến vào giáo sĩ phòng nhì, bố trí lên hiến tế nghi thức. Tư ảo mông lung thần bí đại môn mở ra, màu đỏ bao tay xuyên qua u ám sâu lắng hư không, tức sẽ tiến vào khói xám phía trên. Đúng lúc này, tay kia bộ cùng khói xám tiếp xúc mặt ngoài đột nhiên nổi lên một tấm vặn vẹo kinh khủng nho nhỏ mặt người. Nó không ngừng bốc hơi lấy, lại kiệt lực duy trì lấy. Thấy cảnh này, Cờ Len cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Dù sao Leo Na trong cơ thể lão gia gia là thâu đạo giả con đường thiên sứ, A Môn phân thân có thể làm được sự tình, hắn chưa hẳn làm không được. Đối với cái này, hắn đã có đầy đủ chuẩn bị. Tin tưởng đối phương dù cho thật đạt đến A Môn cái kia cấp độ, chính mình cũng có thể thanh trừ hết tương ứng khí tức, lại không làm cho đối phương phát giác khói xám tồn tại. Từ đó đối mặt trăng em Lin ra tay, cầm lấy sớm bày ra tại trước người hải thần quyền trưởng. Cờ Len dùng thái độ bề trên nhường cái kia từng khỏa màu xanh lam bảo thạch đồng thời sáng lên. Đột nhiên, khói xám phía trên trắng bạc sáng choang, từng chùm tia chớp tựa như mưa sa, mang theo khói xám một chút lực lượng, lần lượt rơi vào cái kia nho nhỏ hư ảo mặt người lên. Người kia mặt liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền triệt để tiêu tán, lưu lại một đầu chết đi hơi mờ côn trùng. Phía trên có 12 đạo trong suốt vòng tròn, thì chi trùng. Nhưng so A Môn yếu A. Cờ Len nói nhỏ một câu, ngoắt nhường cái kia màu đỏ bao tay cùng quen thuộc côn trùng đồng thời bay tới. Đi qua nghiêm túc phân rõ, hắn xác nhận này côn trùng cùng A Môn phân thân còn sót lại cơ bản nhất trí. Thi nhân đồng học lão gia gia cùng A Môn ở vào cùng một danh sách. Danh sách một không, không nhất định. Này có lẽ chỉ là đằng trước một cái nào đó danh sách đặc điểm. Nếu thật là danh sách một, cân nhắc đến A Môn là tạo vật chủ con trai, thiên sứ chi vương, có lẽ hắn còn dung hợp duy nhất tính, hoặc một phần khác danh sách một đặc tính. Cờ Len làm ra suy đoán, lại không thể nào chứng thực. Đến mức đầu kia chết đi thì chi trùng có thể sử dụng tới làm cái gì? Linh tính lúc nào sẽ triệt để tiêu tán? Hắn bởi vì khuyết thiếu tương ứng tri thức, chỉ có thể tiện tay ném đến đống đồ lộn xộn bên trong. Ba cây len binh đường phố số 7. Leo Na Mít Sen ngồi ở trên ghế salon, con mắt đóng chặt. hai chân đặt tại bàn trà. Phảng phất tại dùng ngắn ngủi giấc ngủ đền bù cả đêm tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở to mắt, đè thấp tiếng nói. Xảy ra điều gì, tình huống có xác định hỏa chủng chân chính người mua sao? Trong đầu của hắn lập tức vang lên một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua. Ta lưu lại khí tức bị thanh trừ, bị triệt để hoàn toàn thanh trừ. Ngươi có phát hiện cái gì không? Leo Na lùi về hai chân trầm giọng hỏi. Cái kia thanh âm già nua thở dài nói, không có. Ta kịp phản ứng trước đó, hết thảy liền kết thúc. Nếu như ta ở vào tự thân tốt nhất trạng thái, cũng có thể nắm bắt đến tương ứng manh mối. Đáng tiếc, ta đã suy yếu rất nhiều năm. Leo Na yên lặng tầm 10 giây, lắc đầu nói, vậy liền tạm thời làm không có chuyện này. Khói xám phía trên, Cờ Len một bên lắng nghe em Linh cầu nguyện, ghi lại đối phương giảng thuật thần kỳ vật phẩm tin tức, vừa lật qua lật lại kiểm tra gọi là làm hỏa chủng bao tay. Ha ha, cứ như vậy, ta phải tay bao tay cũng có. Hắn cười nhẹ một tiếng tự nhủ. Đi qua thận trọng suy nghĩ, Cờ Len từ bỏ lập tức đánh cắp toàn hắc chi nhãn bên trong chân thực tạo vật chủ tinh thần ô nhiễm nếm thử. Hắn đây là vì bảo đảm thành công, hy vọng đem cơ hội lưu đến có khả năng điều phối bí ngấu đại sư ma dược thời điểm dựa theo bạc ngân thành ghi chép. Dù cho không cần khói xám che giấu, như thế kỹ thuật cũng là không có vấn đề. Mà có khói xám, sự tình đem đã không còn bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù cho đó là chân thực tạo vật chủ còn sót lại tinh thần ô nhiễm, bình thường cũng có thể sử dụng hỏa chủng nha. Ăn, cần dùng nó thời điểm, phải đem tiền, đồng hồ bỏ túi cùng mặt khác thần kỳ vật phẩm đều đặt vào khói xám bên trên. Phải không có vật phẩm gì có khả năng mất đi. Kỳ thật, coi như không làm như vậy, vấn đề cũng không lớn. Ta một cái chiêm mặc ra, đi đồ vật, còn sợ không tìm về được ha ha. Như người bình thường lúc chiến đấu, tay trái nhúc nhích đói khát, tay phải hỏa trùng, chỉ là ngấm lại liền cảm thấy rất lợi hại. Cờ Len thu hồi suy nghĩ, phát hiện danh sách năm bí ngấu đại sư ma dược tương quan đã cơ bản chuẩn bị thỏa đáng, ngoại trừ hai loại tương đối phổ biến phụ trợ tài liệu. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, im ắng lẩm bẩm, liền chờ vô diện nhân ma dược triệt để tiêu hóa sau đó, ngồi tinh chi thượng tướng hoặc người treo ngược tiên sinh thuyền, đi sơn ra biển mặt đông nhất tìm kiếm mỹ nhân ngư. Tuyệt bí chi chủ 63 chương 131 Leo Na điều tra du ăn vương quốc. Đông chết tơ quận thủ phủ. Tư nắm ăn thành. Rời đi trang viên tiến vào biệt thự ấp di xã giao xong nơi này con em quý tộc nhóm. Phái người hầu đi ba phạt đặc biệt ngân hàng lấy một bút tiền mặt đi ra. Đến tận đây, nàng không cần lại lo lắng cái gì. Có thể nhẹ nhóm hoàn lại đi thiếu ngu giả tiên sinh quyến giả 2.000 bảng cũng hướng thế giới tiên sinh thanh toán bắt nguồn từ bác sĩ tâm lý đặc tính 1.800 bảng. Một khắc đồng hồ về sau, ấp di mở ra cửa phòng ngủ. Ngắm cách đó không xa giám sát đám người hầu làm việc thiếp thân nữ bộc em ni liếc mắt, cúi đầu nhìn về phía ngồi chờ tại bên tường lông vàng đại cẩu, ngậm lấy nụ cười, đè thấp tiếng nói. Tầm mắt lấp lánh nói. Su sai. Ngươi chờ chút đem có một phần lễ vật. Chờ mong sao đổi lại trước kia ấp gì. Khẳng định sẽ trực tiếp nói su sai. Lễ vật của ngươi đến. Dạng này liền sẽ bị lông vàng đại cẩu phát hiện nàng ở bên trong phòng cũng có thể cầm tới chân thực vật phẩm. Mà này rất dễ dàng nhường gần nhất khổ đọc thần bí học kiến thức căn bản su sai hướng nghi thức ma pháp hướng đi suy đoán. Thay đổi cách lý do thoái thác về sau, sự tình liền lại biến thành ấp di trong phòng ngủ thu vào thần bí gửi thư tin tức. Xác nhận lễ vật sắp đưa đạt. Cái này có rất nhiều khả năng. Su sai đọc lên ấp di phát ra từ nội tâm vui sướng cùng chân thành thái độ. Vô ý thức liền muốn hé miệng. Chấn động không khí. Phát ra âm thanh. Hỏi thăm là lễ vật gì. Nhưng nàng nhạy cảm chú ý tới ấp di thiếp thân nữ bộc Emmy dựa sát vào đi qua. Liền cảnh giác từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Nàng trở về bình thường chó con trạng thái chậm vấy đuôi biểu đạt ra tự thân vui vẻ mong đợi cảm xúc. cố ý kiếm cớ đi bên ngoài xoay chuyển vòng về sau. Ước gì tiến vào chuyên môn vẽ chia cho mình hóa học phòng thí nghiệm. Đem bác sĩ tâm lý đặc tính cùng phụ trợ tài liệu từng cách bày ra tại trên bàn dài. Su sai. Còn nhớ rõ lần trước điều phối ma dược quá trình sao? Nàng hắng giọng. Thẳng lưng. Có chút hăng hái đóng vai lên lão sư nhân vật. Gâu, nhớ kỹ Su sai đã hiểu rõ quà của mình là cái gì, nhất thời cao hứng phi thường, gâu lên tiếng. Ấp Di thuận miệng nói, ngươi thử một lần chính mình điều phối. Su sai cúi đầu mắt nhìn chính mình móng vuốt, đột nhiên trầm mặt lại. Ấp Di đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng ngắn ngủi yên lặng. Qua mấy giây, đoạt tại lông vàng đại cẩu há mồm trước. Nàng không thấy gì thường hé miệng cười nhạt nói. Tốt. Su sai. Không cần mở miệng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi nghĩ biểu đạt chính mình chỉ là một con chó. Không có cách nào điều phối ma dược. Đúng không? Tốt xấu hổ, tốt xấu hổ. Cùng lúc đó bề ngoài đoan trang ưu nhã ớt di ở trong lòng che hạ gương mặt. Gâu Su sai dùng sức chút đầu nói. Ớt di nắm lấy cơ hội, xoay thân thể lại, rất nhanh liền đem bác sĩ tâm lý ma dược điều phối đi ra. Nàng trước đó hỏi thăm qua Su sai, biết đối phương này xung quanh thứ tư lúc sau đã triệt để tiêu hóa hết ma dược. Nay tổng cộng vẫn chưa tới 2 tháng. Ừ. Có rất lớn bộ phận nguyên nhân là Su sai so sánh không nhận quan tâm. Có thể tại trong trang viên cùng biệt thự bên trong tùy ý chạy loạn. Dự thính người khác tư mật thảo luận. Đọc đến nữ hầu nhóm ý tưởng chân thật. Cái này cũng rất tốt. Nàng cũng sẽ cùng ta chia sẻ. Nếu như không phải nàng, ta cũng không biết rất nhiều tư tưởng của người ta có đen tối như vậy một mặt. Mà bình thường lại rất bình thường, rất hiền lành. Ước gì đem ma dược đổ vào trong chén, thả đến trên mặt đất. Nàng xem thấy Su sai đi qua, bắt đầu liếm láp. Trong lòng khó mà áp chế có chút ít chờ mong. Su sai có lẽ cũng sẽ thụ ma dược ảnh hưởng, xuất hiện cảm xúc không ổn định. Bất quá không quan hệ. Bác sĩ tâm lý ớt di tiểu thư đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể dùng trấn an ăn. Ta càng ra thích tinh thần phân tích cái danh xưng này. Này lộ ra càng chuyên nghiệp. Ớt di xinh đẹp như là ngọc lục bảo, con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm lông vàng đại cẩu Su sai. Phát hiện đối phương con ngươi dần dần làm nhạt, có chỗ dựng thẳng lên. Thật dày lông tóc phía dưới tựa hồ cũng mọc ra vảy màu vàng sẫm. Mà thuộc về Su sai linh tính đang không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Phảng phất cùng chỉnh ngôi biệt thự không gian có xen lẫn. Bình phục tốt hơi lộ ra tâm tình khẩn trương. Ước gì chuyên chú quan sát Su sai trạng thái. Chỉ cần đối phương xuất hiện một điểm gì thường, nàng liền sẽ lập tức vận dụng tinh thần phân tích này phi phàm năng lực. Đột nhiên, Su sai thanh âm tại bên tai của nàng vang lên, ước gì, ta thành công. Ước gì ngắn ngủi cũng không biết nên nói chút gì đó. Trong mộng cảnh, Daisy lại về tới đông khu, về tới cuộc sống kia nhiều năm cổ xưa nhà trọ. Nàng đẩy cửa phòng ra, trông thấy mụ mụ Ly cùng tỷ tỷ Dây A đang vất vả cần cù giặt hồ lấy quần áo. Daisy một thoáng trở nên vui sướng, liền muốn gia nhập các nàng hàng ngũ, phụ trách ủi nóng. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến chơi là vị xuyên hắc bạch ô vuông đồng phục cảnh sát nam tử trẻ tuổi. Này cảnh quan tóc đen bít đồng tử. Tướng mạo hơi có điểm mơ hồ. Cầm lấy vở cùng bút máy. Mở miệng dò hỏi. Cabine án bên trong. Ngoại trừ ngươi đã giảng thuật những cái kia. Còn có cái gì không nói vậy cũng là không quá chuyện trọng yếu. Daisy có chút ngây ngô trả lời. Cái kia anh Tuấn cảnh quan cúi đầu nhìn xem bản bút ký nói, không sao, ta nguyện ý nghe. Daisy quay đầu ngắm nhìn treo từng kiện quần áo, cảm giác mình tựa hồ quên đi cái gì căn dặn. Nàng đàng hoàng miêu tả lên vụn vặt chi tiết, cuối cùng nói. Ta bị bắt cóc về sau, mẹ ta cùng tỷ tỷ có ủy thác vì thám tử tư tìm người, hắn là Si Lúc. Mò Di A Ti tiên sinh. Hắn là một người tốt. Mặc dù không thể trực tiếp tìm tới ta. Nhưng sau đó có liên lạc phóng viên. Giúp ta tranh thủ hội ngân sách đền bù tổn thất. Tóc đen bích đồng tử cảnh quan lần nữa ngẩng đầu. nhìn Daisy liếc mắt, lộ ra ấm áp nụ cười nói. Rất tốt. Câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Ngươi còn nhớ rõ vị kia thám tử tư dáng vẻ sao? Daisy nhẹ gật đầu, không kinh ngạc chút nào xem thấy Si lúc. Moriarty tiên sinh xuất hiện tại bên cạnh. Vị này đại thám tử giữ lại rậm rạp sợi râu, mang theo viền vàng kính mắt, cùng nàng trong trí nhớ dáng vẻ không có gì khác nhau. Tóc đen bích đồng tử cảnh quan thật sâu dò xét vài lần về sau, Daisy không biết hắn lúc nào rời đi, cũng không biết bên trong căn phòng mụ mụ cùng tỉ tỉ vì cái gì bỗng nhiên không thấy. Nàng chạy tại đông khu tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc, sau cùng tại mãnh liệt uể oải cùng trong bi thương tỉnh lại, nhìn xem trường học ký túc xá ám trầm trần nhà, ngốc trễ tốt vài giây đồng hồ. Daisy không có phát ra âm thanh, nghiêng người sang thể, đem lớn nửa gương mặt vùi vào cái gối. Cái gối dìa, ướt át dấu vết dần dần mở rộng. Tiến vào Daisy mộng cảnh chính là Leona Mitchell. Mặc dù hắn điều tra hai vụ giết người điểm giống nhau chỉ là vì có thời gian của mình làm một ít chuyện, nhưng mặt ngoài qua loa vẫn là không có quên. Kết quả thật bị hắn phát hiện chút vấn đề. Lan ngươi UF án cùng cabine án bên trong đều xuất hiện vị kia gọi là Si Lúc Moriarty thám tử tư cùng với bằng hữu của hắn Mai Joseph phóng viên. Mặc dù bọn hắn cũng chỉ là tại chuyện gì bồi hồi, nhưng cũng là cách điều tra phương hướng. A cái kia Si Lúc Moriarty khá quen à. Lại là cách nào tội phạm truy nã Leona nhớ một chút trong mộng thấy. Đeo lên tay số đỏ bộ. Tiến nhập thánh thi đấu mâu ngươi giáo đường dưới đáy. Hắn vừa cùng tiểu đội trưởng tác tư đặc biệt bắt chuyện qua. Đã nhìn thấy một vị đồng bạn tới gần. Đưa qua hai tấm giấy thật mỏng. Ngươi muốn điều tra bội thu giáo đường đỏ mắt nam tử tình huống đều ở nơi này. Tạ ơn cùng một chỗ hưởng dụng cơm chưa sao Leona mỉm cười hỏi. Vị kia trực đêm giả đứng thẳng dưới bả vai nói. Không chỉ cần ngươi không tiếp tục để ta làm ác mộng là được rồi. Thành giao. Leona cười nhận lấy tư liệu. Hắn đứng ở tại chỗ, không có vội vã ngồi xuống tùy ý đảo nhìn lại, em Linh. Quay, một con vampire trước mắt lệ thuộc vào đại địa mẫu thần giáo lại. Hắn đã từng mất tích qua một đoạn thời gian. Cha mẹ của hắn có ủy thác thám tử tư tìm kiếm. Theo một vị gọi tu tiên sinh giới thiệu. Chuyện này sau cùng bị đại thám tử Si Lúc Moriarty giải quyết. Leona nụ cười trên mặt dần dần lắng đọng trở nên tương đương nghiêm túc. Si Lúc Moriarty hắn ở trong lòng lặp lại lên cái này tính danh. Cờ Len không có vội vã đi tìm chân thực vai trò cơ hội. Dùng người lữ hành tư thái du đáng ở Alawai đảo bến cảng thành thị. Đang khẩn trương không có gì khe hở trong sinh hoạt tìm kiếm lấy ngắn ngủi buông lỏng. Tòa thành thị này dùng du ăn mới di dân làm chủ. Đồ ăn phong cách cùng vương quốc Đông Hải bờ không có khác nhau quá nhiều. Chỗ khác biệt ở chỗ. Nơi này tồn tại mới lạ hiếm thấy hoa quả cùng đủ loại hải sản. Cũng tính có chút đặc sắc. Nơi này tự nhiên tài nguyên phong phú. Lại ở vào an toàn đường thủy điểm mấu chốt. Mọi người sinh hoạt đến độ coi như không tệ. Dù cho vùng ngoại ô nông dân. Cũng có thể thông qua vườn trái cây để giành được nhất định tích xúc. Đây không phải nói Alawai không có dân nghèo. Không nắm chắc tầm. Chỉ là cái giai tầng này chủ yếu từ nguyên bản các nô lệ sung đương du ăn nghỉ hồi sớm đã thông qua hủy bỏ chế độ nô lệ dự luật. Nuốt xuống nhiều chất lỏng lại ngọt ngào thịt quả. Cờ Len mắt nhìn biến thành đen sắc trời. Ngoặt qua góc phố. Tiến nhập một nhà gọi là chanh ngọt quán ba. Nó là Alawai nổi danh nhất nhà mạo hiểm căn cứ một trong. Cờ Len dự định tại đây bên trong đem bí ngấu đại sư còn lại hai loại phụ trợ tài liệu tương đối phổ biến long văn cây vỏ cây cùng sơn da kim sắc tuyền nước suối phối tệ. Lúc này, trong quán rượu đã tương đương náo nhiệt. Đại quyền anh chung quanh có không ít người bưng cái chén. Cao giọng lớn tiếng khen hay. Bốn phía bên cạnh bàn. Từng cách tựa hồ là nhà mạo hiểm người thì thấp giọng trao đổi đủ loại lời đồn đại. Cờ Len đang muốn chen hướng quầy ba chợt nghe tên của mình. Ta là Phúc Lê Man. Ba rộn. Các ngươi hẳn phải biết ta là ai. Ta được đến một phần tàng bảo đồ. cần thuê chút giúp đỡ. Đây không phải ta sợ hãi, mà là ta một người nhất không được nhiều như vậy tài bảo. Một cái chừng 30 tuổi mắt lục nam tử bưng nửa chén liệt tửu. Đối trong góc không biết là thương nhân vẫn là nhà mạo hiểm hai nam hai nữ nói ra. Ngươi cũng gọi Phúc Le Man. Ba dô tàng bảo đồ. Làm sao nghe giống như là âm mưu. Ta săn giết xảo ngôn giả sự tình theo bai giam truyền đến bên này ăn. Hẳn là thông qua điện báo cùng lữ khách phương thức. Cho nên, rất nhiều người biết tên của ta cùng sự tích. Lại không rõ ràng ta tướng mạo. Sau đó có lừa đảo bắt lấy cơ hội này, giả trang ta gạt người. Cờ len có chỗ chợt dựa sát vào đi qua. Cái kia mắt lục nam tử nhấp một hớp liệt tửu. Đem cái chén tầng tầng đập tới mặt bàn nói. Cự tuyệt vẫn là đồng ý. Ta đều không ngại. Nhưng ta chán ghét người khác để cho chúng ta đợi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng xảo ngôn giả một dạng? Đối diện một vị nam tử trẻ tuổi có chút sợ hãi mở miệng nói. Ta biết ngài là một vị mạnh mẽ là mạo hiểm gia. Cho nên cái kia mắt lục nam cắt ngang lời nói của đối phương. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy cổ áo siết chặt, bị người mạnh mẽ nhấc lên, ném về cổng. Cờ len không có nói rõ lý do cái gì, trực tiếp liền mặt không thay đổi đem cái tên này ném ra ngoài. Sau đó, hắn rút ra súng lục ồ quay. Nhắm chuẩn mắt lục nam tử rơi xuống địa phương. Không hề cố kỵ bóp lấy cò súng. Ầm, cái kia mắt lục nam tử vừa bịt rơi xuống đất. Đã nhìn thấy dưới hông mặt đất tràn ra hỏa tinh. Dọa đến đã tới bên miệng ngoan thoại trong nháy mắt đảo lưu trở về. Lộn nhào thoát đi quán ba. Không cần khác lời nói, hắn nhỏ yếu trực tiếp đã chứng minh hắn không phải Phúc Le Man. Ba rô. Cờ len không có đi để ý tới ngu ngơ bị lừa người, lễ phép thổi hạ họng súng, đem súng lục nhét trở về dưới nách. Tiếp theo, hắn đang bị tiếng súng kinh đến một mảnh không khí an tĩnh bên trong, chậm rãi hướng đi đi đài. Tuyệt bí chi chủ 63 chương 132 nhà mạo hiểm hội giúp nhau. Cờ len ngồi đến quầy ba trước. Nắm quyền đập xuống mặt bàn. Một chén nam queo bia. Phía sau của hắn, vài vị thủ vệ do dự là tới cảnh cáo, vẫn giả bộ vừa rồi không ai động thương. Tiểu bảo đối bọn thủ vệ liếc mắt ra hiệu. Cầm lấy cách ly pha lê. Ha ha cười nói. Vì cái gì không đến một chén chanh ngọt? Lão bản của chúng ta đã từng đi chi ơ họp qua điều tiểu. Nắm giữ vô xe xe đại đế còn sót lại rất nhiều cóc tai phẩm loại. Cũng tự động sáng tạo ra a la quai được hoan nghênh nhất chanh ngọt. Cờ len không có một chút tâm động. Bình tĩnh đáp lại nói. Ta chỉ uống bia. Được a. Tiểu bảo không có nóng lòng đi đón nam queo bia. Ngậm lấy nụ cười nói. Tiên sinh. Ngươi là một vị nhà mạo hiểm. Cờ len gật đầu. Chưa mở miệng trả lời. Tiểu bảo không do dự. Mỉm cười nói. Có lẽ ngươi nên đi gặp lão bản của chúng ta. Hắn đối mới tới là mạo hiểm gia luôn luôn hết sức thân mật. Vui với mời bọn họ uống rượu. Mà lại. Cái này đối ngươi còn có mặt khác trợ giúp. Ban đầu liền định đến nơi đây mua sắm bí ngấu đại sư phụ trợ tài liệu. Cờ len không có cự tuyệt. Xuất ra miếng đồng thau sắc đồng su Benny. Bà bắn lên. Lại vững vàng tiếp được. Hắn đem này một đồng su Benny đồng tệ đặt vào trên quầy ba. Xem như cảm tạ tiểu bảo nhắc nhở phí tổn. Chính mình thì thong thả đứng lên. Đi theo một tên thủ vệ xuôi theo trên cầu thang đến lầu 2. Tiến vào hành lang một phía khác gian phòng kia. Gian phòng bên trong phủ lên màu nâu nhạt êm dày thảm. Tràn ngập chất lượng tốt than đá bùng cháy nhẹ nhàng mùi vị. Xen lẫn hút xì gà hương khí. Một vị tóc vàng chỉnh tề sau trải nam tử trung niên ngồi dựa vào ghế bành bên trên. Hút xì gà. Nhìn xem báo chí. Chung quanh có vượt qua 6 vị bảo tiêu. Mặc dù cờ len không phải người xem lĩnh vực phi phàm người. Vô phương theo chi tiết phán đoán những người hộ vệ kia đặc điểm cùng thực lực. Cũng không thuộc về dòm bí người. Quái vật con đường. Có thể thấy nhất định che giấu. Phát hiện một chút người khác không cách nào vật phát hiện. Nhưng hắn linh tính trực giác khiến cho hắn tin tưởng. Những người hộ vệ kia bên trong khẳng định có phi phàm người. Có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp phi phàm người.

Quả nhiên thực lực tương đương không sai, trước kia không phải nổi danh là mạo hiểm gia, liền là nổi tiếng hải tặc, nên có bên trong danh sách. Cờ Len nhìn đối phương, bình tĩnh làm lấy phán đoán. Bin chuyển qua đầu, miễn cưỡng đối Cờ Len nói, ba dô tiên sinh, ta có chút chuyện cần phải làm, về sau có cơ hội uống rượu với nhau. Được. Cờ Len thong thả đứng dậy, không có chút nào nhúc tay đối phương chuyện ý nghĩ. Đương nhiên, này không biểu hiện hắn không hiếu kỳ, chỉ là tò mò không đủ để khiến cho hắn cải biến phong cách hành sự. Rời đi tranh ngọt quán ba, Cờ Len thuận lợi quay trở về thuê lại khách sạn. Bạch Ngân Thành tia chớp tấp nập ban ngày. Derek, bếp gờ luyện tập xong thái dương thần quan đủ loại phi phàm năng lực. Dọc theo sân huấn luyện dìa, hướng song tháp phương hướng tiến lên. Trải qua nhiều lần ta rốt tụ hội, hắn đã dần dần thăm dò rõ ràng quy luật, biết đại khái nhiều ít cái tia chớp tần suất cao thấp giao thế về sau, chính mình sẽ bị ngu giả tiên sinh kéo vào khói xám phía trên. Mà bây giờ đã đến cuối cùng cái kia ngày. Chính vì vậy, hắn muốn đi thư viện đảo lộn một cách liên quan đến cổ thần lịch sử tư liệu, để đến lúc đó dâng hiến cho ngu giả tiên sinh. Đi qua sân huấn luyện ngăn cách lúc, Dezik vô ý thức ngắm nhìn bên trong. Nơi đó có từng vị thăm dò tiểu đội đội viên đang nghỉ ngơi. Đó là 6 người nghị sự đoàn thủ tịch trưởng lão Khoa Lâm. Elai Tu A xuất lính thăm dò tiểu đội đội viên bọn hắn tại trước đây không lâu kết thúc căn cứ vào bé trai ra ghe miêu tả thăm dò. Trở về trí bạch bạc thành. Đang ở cách ly giai đoạn. Dezik cảm thấy trầm trọng thu tầm mắt lại, một đường đi vào tháp nhọn từ lầu 3 tiến vào thư viện. Hắn đang muốn hướng đi bày ra thần thoại tài liệu và cổ đại điển tịch giá sách. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là vị trắng nõn diễm lệ hơn 30 tuổi nữ sĩ. Nàng thân mang có rất nhiều thần bí tử văn trường bào màu đen. Mái tóc màu xám bạc hơi cuộn lấy khoác xuống. Nàng là bị giam giữ thật lâu 6 người nghị sự đoàn trưởng lão No Quai A. Cuống phủ ni đối phương đạm trọng mắt màu xám quét qua. Dezik lập tức có loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác. Khó mà áp chế cứng ngắc lại một giây. Chúc tốt, No Quai A trưởng lão. Hắn bề bổn cúi thấp đầu, lấy tay theo ngực nói. No Quai A đi tới, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã giải trừ cách ly. Nàng bình tĩnh nói xong quay người rời đi, phảng phất tại tuyên cáo cái gì. Dezik đứng ở tại chỗ, sau lưng không tự giác thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng làm sao lại được phóng thích 6 người nhị sự đoàn đã xác định nàng không có vấn đề. Dezik gì thường căng cứng nghĩ đến. Xế chiều thứ hai, khói xám phía trên. Cờ Len khuỷu tay chống đỡ lan can. Song trưởng đan sen nhẹ nắm mà nhìn xem từng đạo thâm hồng ánh sáng sáng lên. Thoái hóa làm từng cái thân ảnh mơ hồ. Sau đó, hắn nghe thấy được chính nghĩa tiểu thư nhẹ nhàng ăn cần thăm hỏi tiếng. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh rượu bí chi chủ 63 chương 133 xám trắng xương mù chính nghĩa tiểu thư ăn cần thăm hỏi tiếng bên trong. Ẩm giả Gadeli ra cùng trước đó một dạng. Duy trì bình tĩnh đứng ngoài quan sát tư thái. Chưa từng có điểm đầu nhập. Tựa hồ vẫn như cũ là trận này tụ hội người ngoài cuộc. Nàng xem thấy chính nghĩa tiểu thư cùng ma thuật sư tiểu thư riêng phần mình xuất ra vô xe ve nhật ký. Hoàn lại đi trước đó thiếu nợ ngần. Sau đó, không dám nhìn thẳng cẩn thận ngắm ngu giả tiên sinh liếc mắt. Có thể vẫn là không cách nào xuyên thấu qua cái kia kỳ lạ khói xám thấy càng nhiều. Trong mắt màu tím sẫm bên trong chỉ có thể chiếu rọi ra đây tuyệt đối là cụ hiện mà thành quần áo. Cầm lấy cái kia ba trang vô xe ve nhật ký. Cờ Len không giống thường ngày không kịp chờ đợi đọc. Dù sao hắn đã đụng vào cũng sử dụng tới không cấp phong ấm vật. Hiểu biết một đầu phi phàm con đường duy nhất tính đến tột cùng hình dạng thế nào. Cũng đối này loại thần khí tiến hành hữu hiệu đe dọa. Tự nhận là mặc kệ vô xe ve đại đế lại sách viết cái gì. Cũng rất khó khiến cho hắn quá mức khiếp sợ. Trừ phi hắn bị năng lực đặc biệt cường giả thực hiện ma nữ chúc phúc, ngắn ngủi trở thành nữ nhân. Cờ Len ở trong lòng mở câu đùa giỡn, có chút hăng hái nhìn quanh thanh đồng bàn dài một vòng. À! ẩn giả nữ sĩ tò mò cùng chính nghĩa tiểu thư bọn hắn không giống nhau lắm a. Nàng đối vô xe ve nhật ký sự tình tựa hồ đặc biệt coi trọng, cờ len thu tầm mắt lại. Nhớ ký vừa rồi phát hiện. Sau đó tư thái tùy ý đọc lên trong tay màu vàng nâu tấm da dê. Ngày 22 tháng 4. Chúng ta chuẩn bị tiến vào nơi đó. Thăm dò thâm uyên. Ngày 23 tháng 4. Chúng ta dọc theo đen kịt hải dương. Xuyên thấu chất lỏng sương mù. Đã tới loại kia phảng phất quái vật mỏm núi. Phía sau nó là không giới hạn sương mù màu đen. Chúng nó phảng phất bao trùm lấy một cái đại lục. Có thể là. Nếu như hướng mỏm núi dưới đáy nhìn. Lại có cảm giác nơi đó không có phần cuối. Không có cực hạn. Ta lúc ấy nói đùa nói với Edgar. Nếu như ta tại đây bên trong nhảy núi tự sát. Khả năng vĩnh viễn cũng rơi không tới mặt đất. Nhưng vĩnh viễn tại hạ rơi. Nhìn đến đây. Cờ len suýt nữa kích động lông mày. Khó mà tin được vô xe ve cái tên này tại nhìn thấy thâm uyên về sau. Cũng dám tổ chức chính mình kỵ sĩ cùng các thủy thủ thăm dò biên giới khu vực. Hắn không sợ chết sao, nghe đồn đó là sẽ ăn mòn hết thảy. Nhưng toàn bộ sinh linh xa đọa địa phương giai đoạn này vô xe ve khẳng định không tới danh sách 4. Không phải bán thần. Nhiều lắm là danh sách 5. Thậm chí khả năng còn không có. Đổi lại là ta khẳng định lập tức thay đổi đầu thuyền bẩm báo giáo lại. Cái này trong nháy mắt cờ len lại một lần khắc sâu nhận thức đến chính mình cùng vô xe ve khác biệt đến cỡ nào to lớn. Mặt khác, vô xe ve đối thâm uyên biên giới miêu tả. Nhưng cờ len nhớ tới A Môn lăng tẩm bên trong cái kia phiến thần bí cửa đá. Nó tải hơi nước cùng máy móc giáo hội đại chủ giáo hoát kéo mít con rối đụng vào về sau. Bày biện ra tương tự hình ảnh. Không biết vô xe ve sẽ ở nơi đó phát hiện cái gì. Ít nhất hắn không có bởi vì lần này thăm dò chết đi đằng sau còn sống được hết sức đặc sắc. Cờ len dưới tầm mắt rời. Đọc lên một trang này nhật ký còn lại nội dung. Ngày 24 tháng 4. Chúng ta xuôi theo dưới ngọn núi đi. Thử nghiệm đi sâu. Cái kia màu đen sương mù dày lạnh buốt trơn nhẵn. Phảng phất có thể thẩm thấu máu thịt cùng linh hồn. Ha ha. May mắn là. Hắc vương tỏa hào lên một ít vật phẩm có thể hữu hiệu chống cự này loại ăn mòn. Bằng không ta hoài nghi ta cùng ta thiên khải các kỵ sĩ đều đưa biến thành la e giới vũ đoàn thành viên. Chú một nơi này hết sức yên tĩnh, chúng ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngày 25 tháng 4, chúng ta thấy được ác ma thế nhưng chúng nó chỉ còn lại có hư thối thi thể. Đá lởm chởm màu đen núi đá đằng sau. Khó mà xưng là con đường nước bùn phía dưới. Từng cái hoạt như người bình thường hoạt khó có thể tưởng tượng địa phương. Đều có không giống nhau ác ma thi thể. Chúng nó phảng phất tại cùng một thời khắc tao ngộ đồng dạng tử vong. Ngày 26 tháng 4, hoặc là thi thể, hoặc là yên tĩnh, phía trước vĩnh viễn không có phần cuối. Hắc vương tỏa hào những vật phẩm kia bắt đầu xuất hiện ăn mòn dấu hiệu. Ta mấy năm gần đây đã rất ít cảm giác sợ hãi. Nhưng ở nơi này, loại kia không biết hoảng hốt tựa như một bàn tay vô hình. Chăm chú nắm trái tim của ta. Nhất định phải rời đi, nhất định phải trở về, không thể lại dừng lại về sau lại chuyện gì xảy ra. Vô xe ve đại đế là phi thường thuận lợi thoát đi thâm uyên biên giới. Vẫn là mặt khác gặp cái gì nơi đó gì biến đến tột cùng biểu tượng cái gì một trận kịch liệt chiến tranh. Cờ len mang theo bản năng chờ mong lật đến trang thứ hai. Tiếc nuối phát hiện trước sau cũng không liên hệ. Ngày 8 tháng 5. Ta đáng yêu bếp nát lông mày nhanh đầy 2 tuổi. Càng ngày càng là làm người khác ra thích. Không hổ là kế thừa ta cùng mẹ của nàng ghen ưu tú tiểu cô nương. Nghe nàng thanh thúy kêu ba ba, nhìn xem nàng hoạt bát thân ảnh, ta bỗng nhiên cảm thấy một loại thỏa mãn. Từ xuyên Việt đến cái thế giới này, ta làm rất nhiều chuyện. Có chút thậm chí có thể nói nhận không ra người. Nhưng ta cũng không có cảm thấy xấu hổ. Cũng không đúng sau đó hối hận. Phương diện này là bởi vì ta là cái rất khó khắc chế tự thân dục vọng, rất dễ dàng bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng người. Ha ha! Nhất định phải cảm tạ vận mệnh. Ta một mực không có đụng phải ác ma con đường dục vọng sứ đồ. Bằng không dựa theo tư liệu ghi chép, Ta khẳng định bị cái này danh sách phi phàm người khắc chế đến tương đương lợi hại. Thậm chí khả năng tao ngộ mưu sát. Một phương diện khác, ta vẫn như cũ với cái thế giới này có một loại xa cách cảm giác. Ta ở kiếp này phụ thân mẫu thân đối với ta rất tốt. Ta cũng nỗ lực để bọn hắn kiêu ngạo. Có thể là, ta biết, ta đối tình cảm của bọn hắn rất đạm bạc. Đồng dạng, đây cũng là ta đối ma thiên đa cảm giác. Tham muốn giữ lấy quá nhiều tình cảm. Không thể không thừa nhận. Tâm tình của ta tựa như đang chơi một trận giả lập hiện thực nhân vật đóng vai trò chơi. Phụ mẫu, thây tử, huyên đệ, bằng hữu cũng chỉ là nơ, bê, cơ. Có thể tập trung một điểm tình cảm, nhưng sẽ không chân chính để ở trong lòng. Cho nên, ta có khả năng không có chút nào áy náy tham gia đủ loại sa đọa tụ hội. Có thể lãnh khúc đối phó đã từng người quen. Tựa như lúc trước chơi thượng cổ lúc có thể vì một con gà giết sạch một cái thôn một dạng. Nhưng bếp nát lông mày xuất sinh về sau, ta phát hiện ta với cái thế giới này nhiều một chút lòng trung thành. Không nữa như vậy xa cách. Đây là con của ta, sống sờ sờ hài tử. Có lẽ đây chính là cái gọi là thành thục không có hài tử. Không có cách nào trải nghiệm loại cảm giác này. Không, liền bạn gái đều không có. Bất quá đại đế bản này trong nhật ký nâng lên tâm thái, ta cũng phải cảnh giác. Trước đó không tồn tại, không có nghĩa là tương lai sẽ không xuất hiện. Danh sách càng cao, càng là thần tính quá nhiều nhân tính. Cờ Len im ắng cảm thán hai câu, lật đến trang thứ ba nhật ký. Ngày 6 tháng 1, một năm mới, khởi đầu mới, tấn thăng công tượng về sau. Ta cuối cùng có năng lực làm chuyện đó, cái kia chính là chế tác ta trong trí nhớ cái kia thần bí ngân bài. Đại khái suất là nó đưa đến ta xuyên qua kỳ thật. Trở thành thông suốt tri thức người về sau. Ta đã hoàn toàn nhớ lại bộ dáng của nó. Nhớ lại nó mặt ngoài kỳ lạ ký hiệu cùng hoa văn. Nhưng khi đó ta có thể minh xác cảm giác được chính mình vô phương phòng chế ra tương tự vật phẩm. Ngày 9 tháng 1, đi qua mấy lần thất bại, ta cuối cùng thành công. Cầm lấy này che kín ký hiệu kỳ dị cùng hoa văn ngân bài, ta cố gắng quán chú linh tính, cố gắng kích phát. Trước mắt ta tựa hồ xuất hiện một mảnh vô biên vô tận xám xương mù trắng, nhưng về sau không có cái gì phát sinh. Là chất liệu nguyên nhân. Vẫn là khuyết thiếu cần thiết trình tự ngày 10 tháng 1. Ta dựa theo hồi tưởng lại xuyên qua trước trải qua. Trở lại như cũ lúc ấy trạng thái. Tự nhận là không nữa thiếu khuyết cái gì. Có thể là cái kia thần bí ngân bài vẫn như cũ chỉ có thể nhường ta nhìn thấy cổ quái khói xám. Vô phương trợ giúp ta hoàn thành bất cứ chuyện gì. Nếu dạng này không được, ta lúc đầu lại là như thế nào xuyên qua thành công? Ta tạm thời từ bỏ nếm thử, hủy đi chế ra ngân bài. Có lẽ chờ ta trở thành cao danh sách cường giả, trở thành bán thần về sau, sẽ có biện pháp giải đọc ra những hoa văn kia cùng ký hiệu ý tứ, biết rõ ràng xuyên qua chi mê. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta nhất định có thể trở thành bán thần. Ta là thời đại này nhân vật chính, xám trắng xương mù đại đế phỏng chế ra địa cầu cái kia thần bí ngân bài về sau, nhìn thấy một mảnh vô biên vô tận xám xương mù trắng. Cờ Len đọc nhật ký đọc đến con ngươi bỗng nhiên hơi co lại. Lòng bàn chân của hắn vừa vặn có một mảnh tuyên cổ bất biến vô ngần khói xám. Chẳng lẽ ta cùng đại đế xuyên qua đều cùng này mảnh thần bí không gian có nhất định quan hệ? Có thể là vì cái gì đại đế vô phương tiến vào, mà ta có khả năng căn cứ đại đế nhân sinh giai đoạn cuối cùng cái kia mấy thiên nhật ký xem. Hắn khẳng định không thể cởi ra ngân bài bí mật. Bằng không hắn nhất tuyệt vọng điên cuồng nhất thời điểm, sẽ không không nghĩ tới đây. Sẽ không không đem nơi này làm ỉ vào. Cờ Len nâng lên đầu, ánh mắt dừng lại ở cung điện cổ xưa bên ngoài. Hắn nhớ ký này mảnh thần bí không gian chỗ sâu, có một tòa thông hướng thiên quốc quang chi cầu thang. Mơ hồ đối ứng tự thân danh sách. Cái kia cầu thang phảng phất làm cự nhân kiến tạo. Mục đích là một tầng phù giữa không trung, tựa hồ nâng cái gì xám xương mù trắng.

Quai nói, ta hy vọng ngươi có thể hồi ức Leo Na. Mitsen nhất cử nhất động cũng hiện ra cho ta xem. Vì cái gì mặt trăng em Linh kinh ngạc hỏi lại. Này liên quan đến một số bí mật. Cờ Len thao túng thế giới ngắn gọn đáp lại. Hắn mục đích thật sự không phải mua sắm món kia thần kỳ vật phẩm, mà là quan sát Leo Na. Mitsen tên kia ẩn giấu rất sâu a. Thế giới cũng thế. Vì điều tra. Vậy mà nguyện ý tốn hao 7.500 bảng bất quá. Cái kia thần kỳ vật phẩm xác thực rất lợi hại. Thế giới không phải một mực tại tìm khứ trừ phi phàm đặc tính bên trong tinh thần ô nhiễm biện pháp sao này nên có ít. Em Linh ngăn chặn xuất hiện suy nghĩ, nghiêm túc nhớ lại chính mình thì rác dưới Leo Na. Mitsen cũng thông qua ngu giả tiên sinh trợ giúp, đưa chúng nó hiện ra làm hình ảnh tụ tập lưu quang. Lưu quang rơi vào thế giới trong tay, Cờ Len nhanh chóng xem một lần. Hắn xác nhận Leo Na thật biết được lão gia gia tồn tại, nhưng vô phương phán đoán đối phương có hay không hiểu rõ nguy hại. Tạm thời đè xuống tương ứng suy nghĩ, Cờ Len giải trừ che giấu, nhường ta rốt hội các vị thành viên tiếp tục. Lúc này, chính nghĩa ấp di bị thế giới tiên sinh đơn độc trao đổi nhắc nhở một thoáng. Cấp tốc nhìn về phía rốt. Lo lắng hỏi. Ma thuật sư tiểu thư. Quyêu Ly An đường phố có phát hiện gì thường sao, cái này cần thế giới tiên sinh trả lời. Rốt có chút hơi khó nói ra. Không đợi chính nghĩa tiểu thư mở miệng lần nữa, Cờ Len đã thao túng thế giới, khàn khàn trả lời, có gì thường. Nhưng ta đã thông báo đêm tối cùng hơi nước giáo hội. Nếu như về sau còn có vấn đề gì có lẽ sẽ xin ngươi giúp một tay. Được rồi, chính nghĩa ấp di lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Thông báo đêm tối cùng hơi nước giáo lại. Cái này. Ẩn giả Gadeliza chỉ cảm thấy đoạn này miêu tả tràn đầy hoang đường cảm giác. Tại nàng trong nhận thức biết. Ta rốt hội này loại che giấu tổ chức tự nhiên đối địch quan phương. Lẫn nhau mâu thuẫn không thể điều hòa. Có thể thế giới phương thức xử lý cùng dùng từ. Lại làm cho người cảm thấy ta rốt hội là quan phương hợp tác tổ chức. Mang theo cảm thụ như vậy. Nàng dự thính xong còn lại trao đổi. Tại ngô giả tiên sinh phần cuối ngữ bên trong hành lễ cáo từ. Rất nhanh, khói xám phía trên lại chỉ còn hạ Cờ Len một người. Vượt bí chi chủ 63 chương 136 công nhân tình nguyện tranh ngọt quán 3 lầu 2. Thuộc về phòng của lão bản bên trong. Vin Gian Đô kẹp lấy xì gà. Đứng tại bên cửa sổ. Con mắt không có tiêu cự nhìn qua bên ngoài. Vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Lúc này, một vị bảo tiêu gần đây, hơi gấp lưng eo, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tiên sinh, xô tốt theo phía đông trở về, khiến cho hắn tiến đến. Bin kiệt lực điều chỉnh vẻ mặt. Xô tốt Dương là trợ thủ của hắn, nhà mạo hiểm hội giúp nhau cái này lỏng lẻo tổ chức thành viên trọng yếu. Không đến một phút đồng hồ, xuyên cây đay quần áo lót. Khoác màu nâu áo sắc kết. Quấn tối khăn cột đỏ xô tốt đi đến. Hắn bề ngoài chừng 30 tuổi. Màu da cổ đồng. Hốc mắt hãm sâu. Trên môi dưới càm đều có thâm đen sợi râu. Xem xét liền là thường xuyên phiêu đãng tại trên biển cách loại người này. Xô tốt không phải quá chính thức hành lễ một cái. Đánh giá Bin Gian Đô liếc mắt. Đầu nhi. Xảy ra chuyện rồi u. Vinh. Quy, quy, mơ, xảy ra chút ngoài ý muốn. Sự tình xem ra sẽ thất bại. Bin không có dấu riêng thở dài nói, ta cũng không biết nên tại sao cùng vị đại nhân vật kia bàn giao. Không đợi xô tốt đáp lại. Hắn ngược lại hỏi. Phía đông có biến hóa sao vẫn là như cũ. Đám hải tặc đuổi theo mỗi một đầu có khả năng cướp bóc đội thuyền. Thậm chí đem lẫn nhau xem như mục tiêu. Hải quân chỉ có thể giữ vững từng cái thực dân điểm. Miễn cưỡng duy trì đường hàng hải thông suốt. Bảo hộ đối lập trọng yếu những thuyền kia chỉ. Hải chiến thường xuyên bùng nổ. Đều có thắng bại. Xô tốt đứng thẳng dưới bả vai nói. Sơn ra hải đông mặt quả nhiên là hải tặc hỗn loạn thiên đường. Bin thở dài phụ họa. Xô tốt suy nghĩ một chút. Lại bổ sung. Phía đông những cái kia trên hòn đảo. Gần nhất có xuất hiện một chút tin tức. Nghe nói sớm nhất là theo tàu hắc tử lên lưu truyền tới. tật bệnh trung tướng tin tức gì? Bin giữ vững tinh thần hỏi. Sô tốt có chút ngưng trọng lại có chút hưng phấn mà nói ra. Tật bệnh trung tướng xác thực tao ngộ ám sát, thụ thương không nhẹ. Mà động thủ người là nhà mạo hiểm Phúc Le Man Ba Dô. Phúc Le Man Ba Dô Bin thốt ra. Đúng, là hắn. Hắn thật chính là hải tặc tướng quân cấp cường giả, cho dù là đánh lén, đó cũng là tại tàu hắc tử bên trên. Trung quanh có đông đảo nổi danh hải tặc, nhưng hắn yêu nguyên đả thương nặng tật bệnh trung tướng cũng thuận lợi chạy trốn. Về sau còn săn giết xảo ngôn giả Mai Cô. Sô tốt cảm khái cấp ra khẳng định đáp án. Bin bước đi thong thả hai bước, than thở nói, đây chính là đại tin tức a. Nhà mạo hiểm bên trong hải tặc tướng quân cấp cường giả bản thân liền vô cùng thư thớt. Có thể tại hải tặc tướng quân trên tàu chiến chỉ huy trọng thương đối phương càng là chỉ có như thế một vị. Này loại hành động, ngoại trừ cần đối bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin, còn nhất định phải đầy đủ điên cuồng. Chỉ có phong tử mới sẽ trực tiếp chui vào hải tặc tướng quân ghi hàm, cố gắng ám sát, mà không phải mặt khác tìm kiếm địa điểm. Nói đến đây, hắn sắc mặt biến hóa nói, ta tối hôm qua gặp được một vị tự xưng Phúc Le Man Ba Dô là mạo hiểm ra. Thật hay là giả? Sô tốt đôi mắt co rụt lại, âm u hỏi lại. Không xác định, ta cũng chưa từng gặp qua chân chính Phúc Le Man Ba Dô cùng với hình của hắn cùng chân dung. Bin lắc đầu. Sô tốt trầm ngâm hạ nói, có khả năng sưu tập do Tết quần đảo báo chí xác nhận một chút. Nhiều như vậy ngày đi qua, nên có lữ khách đem tương ứng tin tức báo Sơn ra tờ báo buổi sáng mang tới. Ăn, chính phủ, cục cảnh sát, giáo hội, từ thiện tổ chức những địa phương kia đều có đặt mua do Tết quần đảo trọng yếu báo chí. Do Tết quần đảo là Du Ăn Vương quốc tại bên trong Sơn ra biển lớn nhất, trọng yếu nhất thuộc địa. Lực ảnh hưởng phóng xạ chung quanh một vòng, cự ly này bên trong chỉ có 3 ngày hành trình. A La Quai đảo không hề nghi ngờ ở vào hàng ngũ đó. Quan phương cơ cấu hoặc giáo hội tổ chức đều sẽ đặt mua bên kia báo chí cùng tạp chí. Không phải trọng yếu tin tức 3 đến 4 ngày có khả năng đọc được. U, V, G, W, W, M. Bin nhẹ gật đầu, hỏi sâu vào. Phúc Le Man Ba Dô ám sát tật bệnh trung tướng sự tình có cụ thể chi tiết sao? Sô tốt hồi tưởng hạ nói, nghe nói Phúc Le Man Ba Dô có thể biến thành bất luận cái gì người. Tựa như trước đó cụ phong trung tướng Dây Ly ơ một dạng. Chính là bằng vào loại năng lực này, hắn mới thuận lợi tiềm nhập tàu hắc tử, tìm tới cơ hội ám sát. Có thể biến thành bất luận cái gì người? Bin con mắt bỗng nhiên sáng lên. Không, không được. Đó là một cách điên cuồng đến có can đảm chui vào tàu hắc tử ám sát tật bệnh trung tướng gia hỏa. Để cho người ta bản năng e ngại, chỉ muốn rời xa. Bin tầm mắt chợt ảm đạm, mà lại còn không biết có phải hay không là thật. Hắn vô ý thức lắc đầu. Không biết trực đêm giả cùng máy móc chi tâm lúc nào sẽ áp dụng hành động xử lý William đường phố dị thường. Hy vọng bọn họ có thể mau sớm. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, cờ len rời đi khói xám, quay trở về thế giới hiện thực. Hơi chút suy nghĩ, hắn rút ra tờ tín chỉ, bày ra tại tông màu nâu trên bàn sách. Đỏ sầm hút thủy cương bút sàn sạc đi khắp. Cờ len trước quan tâm á ghe tiên sinh gần nhất tình huống. Sau đó đề cập chính mình tìm kiếm có khả năng đánh cắp người khác phi phàm năng lực thần kỳ vật phẩm lúc phát hiện có người tồn tại bị kẻ ngoại lai ký sinh tình huống. Tiếp theo, hắn giống như thuận miệng hỏi thăm có biện pháp hay không có khả năng vòng qua ký sinh kẻ ngoại lai nhắc nhở ký chủ. Mượn nhờ lý do này, hắn còn nói đến chính mình theo người khác nơi đó biết được cùng thâu đạo giả con đường cao tầng thứ có liên quan thì chi trùng. Cũng biết rõ loại vật này có thể sung làm trọng yếu nghi thức tế phẩm cùng cao cấp bùa chú tài liệu. Có thể nhưng lại không biết cụ thể nên làm như thế nào. Hô, cờ len buông xuống bút máy, xếp lại giấy viết thư, xuất ra đồng chạm canh gác, gom góp đến bên miệng, dùng sức thổi một cái, bạch cốt suối phun tuôn ra, tổ hợp thành cái kia to lớn người mang tin tức. Nhưng lần này, người mang tin tức không nữa theo dưới lầu chui ra, mà là cùng trước đó nhiều lần như vậy một dạng, xuyên qua trần nhà, từ trên cao nhìn xuống người triệu hoán. Cờ Len biết này không phải là bởi vì người mang tin tức lại trở nên không đủ lễ phép, mà là do ở hắn hiện tại ở là quán trọ lầu 1. Hắn phần tay lắc một cái, ném phi tiêu ném ra giấy viết thư, cũng để nó chuẩn xác rơi vào cái kia to lớn bạch cốt trong lòng bàn tay. Người mang tin tức trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy 2 lần, tựa hồ tại nhìn chăm chú Cờ Len, nhưng sau cùng không có cái gì phát sinh. Thân thể nó vỡ vụn thành bạch cốt thác nước, từng sợi chui vào mặt đất. Làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len cũng không mở rộng thiên chỉ hạ, lau trước đó viết, dùng đồng dạng nội dung thỉnh giáo thủy ngân xà queo an si tinh. Đây là bởi vì hắn phát hiện một kiện không tốt lắm sự tình. Cái kia thiên chỉ hạ không phải cái gì thần kỳ vật phẩm hoặc phi phàm vũ khí, liền là bình thường một trang giấy xếp thành. Bị cuộc tẩy xoa lặp đi lặp lại ma sát sau đã xuất hiện yếu ớt dấu hiệu. Lại đến mấy lần, có lẽ liền sẽ trực tiếp phá mất. Vẫn là chờ có chuyện trọng yếu phi thường cần liên lạc mới cân nhắc nó. Tỷ như A-xe tiên sinh cũng không rõ ràng làm sao vòng qua phụ thân lão ra ra nhắc nhở leo na. Cờ Len im ếm lắc đầu, tốc độ cao thu thập xong mặt bàn vật phẩm. Mặt khác, hắn gần nhất cũng không phải quá dám dùng vô tuyến điện thu báo cơ liên lạc Abodet. Bởi vì chân thực tạo vật chủ phái tới vị cường giả kia đại khái suất còn tại phủ cận bồi hồi, truy tìm toàn hắc chi nhãn khí tức. Mà khói xám mùi vị đồng dạng khả năng đã dẫn tới chân thực tạo vật chủ chú ý, cũng cáo chi tín đồ. Hôm nay tiếp tục làm người lữ hành, thư giãn một tí, ngày mai bắt đầu tìm kiếm chân thực vai trò cơ hội. Cờ Len thu lại suy nghĩ, phủ thêm áo khoác, gỡ xuống mũ dạ, đi ra quán trọ gian phòng. Hắn muốn đi A La Quai bến cảng bên ngoài trên núi xem ra ngày. Ý nghĩ này bắt nguồn từ một bản dễ bán tiểu thuyết. Nó tác giả gọi Leon Martin, sinh ra ở A La Quai, 20 tuổi sau mới định cư Ba Cây Len. Vị tiên sinh này tại trong sách tràn ngập tình cảm giới thiệu bến cảng núi San Nen rác mặt trời lặn, cho rằng đây là hắn cho tới bây giờ gặp qua xinh đẹp nhất phong cảnh. Cờ Len cưới xe ngựa ra khỏi thành, đi bộ đến núi San Nen rác chân núi. Chỉ dùng 1 giờ liền leo lên này tòa không cao mỏm núi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặt trời dần dần hạ xuống. Tương sơn phong bên trái xanh thắm hải dương nhiễm đến như là lửa đốt, nhường bên phải xanh biếc rừng cây cùng rộng lớn đồng ruộng bịt kín một mảnh vàng ấm. Tất cả màu sắc đều tại thời khắc này toát ra cuối cùng sáng ngời, tiếp lấy liền dần dần ảm đạm cho đến tối tăm. Đội thuyền cửa vào, xe ngựa vào thành. Bận rộn mọi người dọc theo ruộng lúa mạch ở giữa vườn trái cây bên cạnh con đường lần lượt về nhà. Làm hắc ám bắt đầu bao phủ phiến đại địa này, nội thành ngoài thành lần lượt sáng lên từng chút một ấm áp hào quang. Chúng nó tựa như màu đen lông nhung thiên nga lên sáng chói bảo thạch, thật rất mỹ lệ. Cờ Len thưởng thức một lát, cho đến đại biểu từng cái gia đình lửa đèn ánh vào ánh mắt của hắn. Hắn trầm mặt quay người, dọc theo đường núi, tại từng cây nhiễm lên màu đen cây cối chen trúc dưới, trở về đến dưới đáy. Sau đó đi bộ một khoảng cách, tại bến cảng biên giới thành thị thuê đến lập tức xe. Xe ngựa bình ổn tiến lên, từng sợi sắt màu đen trang nhã cột đèn đường tại ánh sáng mờ nhạt mang chiếu rọi đến an tĩnh lui về. Đi xa lấy, không biết qua bao lâu, Cờ Len trở lại quán trọ, móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Trong phòng, giường chiếu, bàn đọc sách, cái ghế toàn bộ lẳng lặng nằm tại nồng đậm trong bóng tối, im lặng phản xạ một chút ửng đỏ quần trăng. Cờ Len biên độ rất nhỏ đóng cửa phòng, đi đến bên cửa sổ, đứng ở vải mành tạo thành trong bóng tối, thật lâu không động. Bên ngoài lửa đèn đang sáng, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Cờ Len mở khóa vòi nước, đem lạnh buốt nước máy đập tới trên mặt, cả người bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn đã nghĩ kỹ từ nơi nào vào tay tìm kiếm chân thực vai trò cơ hội. Vẫn là lúc nào cũng có thể sinh ra người mất bệnh viện. Trước đó Cờ Len chỉ là đi những địa phương kia đơn giản chuyển động, du đãng một trận, xác thực rất khó phát hiện thích hợp đối tượng. Lần này,

vị đại nhân vật kia hậu thiên liền muốn đã tới. Bin biểu lộ ngưng trọng hồi trở lại nhìn một cái, ta biết. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là bất kể Phúc Le Man. Ba Dô có đáng giá hay không tín nhiệm. Đều đưa nhiệm vụ ủy thác cho hắn. Hy vọng có thể có kết quả tốt nhất. Hai là lập tức từ bỏ tại A-La-Quai sản nghiệp. Mang lên tiền mặt cùng châu báu rời đi nơi này. Đi đại dương lên làm hải tặc. Ta có nắm bắt nhường hải tặc thợ săn hào đại bộ phận thủy thủ cùng nhà mạo hiểm cùng theo chúng ta. Xô tốt dừng lại sau lại bồi thêm một câu. Đầu nhi. Lúc trước ngươi làm nhà mạo hiểm. Dẫn đầu chúng ta khống chế đội thuyền. Đi săn hải tặc lúc. Là như thế kiên nghị cùng quả quyết. Ta nghĩ ngươi đã có quyết định. Không cần ta làm gì nữa. Ha ha, không cần khen tặng ta. Bin cười khổ hai tiếng. Ta đã không phải là lấy trước kia cái tải máu tươi cùng trong pháo lửa không sợ hãi chút nào hải tặc thợ săn. Lâu dài an nhàn sinh hoạt bất chi bất giác liền hủ thực ý chí của ta. Ta thậm chí không quá muốn tiếp tục tìm kiếm tấn thăng cơ hội. Một cái kia cái biến thành quái vật đồng bạn phảng phất còn sống ở trong ấp của ta. Hô! Hắn thở hắt ra. Biểu lộ một thoáng trở nên nghiêm túc. Bất quá! Ngươi nói rất đúng. Chúng ta không do dự thời gian. Nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Nói đến đây, Bin nghiêng đi đầu, dùng cằm chỉ cửa sổ. Xô tốt đầu tiên là xứng sờ, chợt hiểu rõ đầu nhi ý tứ. Ra tranh ngọt quán ba cờ len dạo bước tại bên đường, chuẩn bị đi ngã tư đường thuê cho thuê xe ngựa. Ngay lúc này, hắn nghe thấy cửa sổ lầu trên loảng xoảng rung động, trông thấy một bóng người rơi xuống. Có lẽ là trải qua Antigonus gia tộc bút ký cùng Ban Si cảng dược dị điện báo cuộc chờ khủng bố sự kiện nguyên nhân. Cờ len phản ứng đầu tiên là Bin. Gian đô chết rồi. Tại chính mình bái phỏng qua hắn về sau. Đột nhiên tử vong. Cũng từ trên lầu quẳng xuống. Rơi trên mặt đất. Con mắt trợn lên. Này liền như là hắn lúc trước mở cửa trông thấy pha gen. So bá mấu thân chết tại ghế bành bên trên. Thi thể đã độ cao hư thối. Con ngươi bởi vì từ bên ngoài đến chấn động lạch cạch rơi xuống đất một dạng. Tương tự suy nghĩ chợt lói lên cờ len thấy rõ ràng từ trên lầu rơi xuống thân ảnh là Xô Tốt. Giang, không phải Bin, Rando, mà lại đối phương trạng thái như người bình thường, rõ ràng còn sống. Hoàng bét, phiền phức tới cửa. Cờ len trong lòng lộp bộp một thoáng có càng thêm phán đoán chuẩn xác. Nếu như là tại làm chính mình, hắn khẳng định sẽ giả vờ không nhìn thấy Xô Tốt. Giang nhảy lầu chặn đường chính mình. Đoạt tại đối phương mở miệng trước. Quay đầu liền đi. Chân phát chạy như điên. Cho đến vứt bỏ đối phương. Tựa như tinh chi thượng tướng bị tri thức truy đuổi lúc trạng thái một dạng. Đáng tiếc, ta hiện tại là Phúc Le Man. Ba Dô, một vị điên cuồng là mạo hiểm ra không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền chạy. Ai càng thêm nhận rõ ràng chính mình cũng xem như ngoài định mức thu hoạch. Cờ len dừng bước. Nhìn xem xuyên cây đay quần áo lót. Khoác màu nâu áo rắc kép Xô Tốt vững vàng rơi xuống đất. Lấy tay theo ngực. Thi lễ một cái. Phúc Le Man. Ba Dô tiên sinh, chúng ta có kiện chuyện rất trọng yếu nghĩ ủy thác cho ngươi. Tới. Cờ len mặt ngoài bình tĩnh đáp lại nói, ta gần nhất cũng không nhàn dối. Này sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Ngươi có khả năng nghe trước một chút cụ thể muốn làm gì. Suy nghĩ thêm là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Ngoài miệng dưới càm đều giữ lại màu đen sợi râu Xô Tốt thành khẩn nói ra. Ta liền sợ hãi sau khi nghe, không thể không tiếp nhận. Ngạch kỳ thật còn tốt, nếu như Bin, Gian Đô cùng Xô Tốt. Giang dám uy hiếp ta, ép buộc ta nhận nhiệm vụ, ta không ngại đem bọn hắn biến có sẵn kim bảng cùng phi phàm tài liệu. Cờ len nghiêm túc tưởng tượng. Lại phát hiện mình ở trên biển giống như không cần cố kỵ quá nhiều. Hải tặc tướng quân cấp thực lực cơ bản có thể tại đại bộ phận địa phương sông pha. Hắn móc ra trong quần áo sườn mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấm mở nhìn thoáng qua cho các ngươi 5 phút. Tốt đầy đủ. Xô Tốt chỉ cờ len phía sau chanh ngọt quán ba cửa vào. Trở lại trước đó gian phòng kia. Cờ len mắt nhìn đồng hồ treo tường. Biểu lộ lạnh lùng nói ra. Còn có 3 phút 12 giây. Hắn thái độ như vậy không hiểu nhường Bin trong lòng trở nên yên ổn, bắt đầu tin tưởng Phúc Le Man. Ba Dô có tuyệt đối năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Phúc Le Man tiên sinh, nghe nói ngươi có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, liền như quá khứ cổ phong trung tướng Dây Ly ơ. Bin nắm chặt thời gian mở miệng hỏi. Người nào tiết lộ chuyện này? Cờ Len lông mày nhảy một cái, nhìn Bin tầm mắt trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Phúc Le Man, Ba Dô có thể biến thành bất luận cái gì người, chuyện này nếu như lan truyền ra, đối Cờ Len mà nói, thuộc về không lớn không nhỏ phiền phức. Bởi vì này hoặc là để cho người ta liên tưởng đến nhúc nhích đói khát, liên tưởng đến Dây Ly tử vong sự tình, hoặc là bị nắm giữ lấy nhất định bí ẩn phi phàm người hoài nghi làm vô diện nhân. Cái trước có lẽ sẽ dẫn tới hoàng hôn ẩn sĩ sẽ quan tâm, người sau đại khái suất nhường hắc giả nữ thần giáo hội chú ý, cũng phái người điều tra. Đương nhiên, hắc giả nữ thần giáo hội tại trên biển thế lực không mạnh, Cờ Len cũng không thế nào lo lắng, chỉ là không quá nguyện ý cùng trực đêm giả nhóm phát sinh xung đột. Đến lúc đó, hắn liền không thể không từ bỏ Phúc Le Man. Ba Dô cái thân phận này, tại lại điên cuồng lại cường lực lại có mềm mại trong lòng là mạo hiểm ra hình ảnh càng lúc càng rộng làm người biết, cũng đạt được tán thành, thu hoạch được càng ngày càng nhiều phản hồi then chốt tiết điểm. Bin cảm nhận được Phúc Le Man, Ba Dô ánh mắt biến hóa, cả người một thoáng căng cứng, ha ha cười nói, đây là theo tàu hắc tử bên trên truyền ra tin tức. Tre sai, nàng đây là tại trả thù ta à, một ngày nào đó ta phải hoàn thành đối nàng đi săn. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi có khả năng khi tin tức kia là thật. Hắn không có tận lực đi giải thích biến hóa người khác năng lực tới từ nơi đâu, bởi vì phù này hợp Phúc Le Man, Ba Dô người bố trí. Bin lập tức thở phào một cái, bình tĩnh 2 giây nói, chúng ta tại giúp một vị đại nhân vật tìm kiếm thế thân. Tại Phúc Le Man, Ba Dô hàm nghĩa không rõ tầm mắt nhìn soi mói. Hắn giải thích cặn kẽ nói, vị đại nhân vật kia cần một mình hành động đi xử lý một kiện không thể bị người khác biết che giấu sự tình. Cho nên, nhất định phải có một cái thế thân thay thế chỗ hắn lý sự vụ ngày thường. Hội kiến khác biệt khách nhân, cùng hắn tình phụ chu toàn, không bại lộ một chút vấn đề, mà hắn đại khái 3 đến 5 ngày liền có thể trở về. Chúng ta nguyên bản đã tìm được một vị cùng hắn rất giống người, tiêu tốn rất nhiều thời gian uốn nắn hắn dáng vẻ cùng khẩu âm, cũng nắm cái tin tức tốt này báo cáo cho vị đại nhân vật kia. Ai ngờ, cái kia kẻ lang thang rượu chè ăn uống quá độ vượt quá giới hạn, tại khuya ngày hôm trước đột phát tật bệnh qua đời. Vị đại nhân vật kia sắp bắt đầu hành động của mình, chúng ta không có đầy đủ thời gian đi tìm một cách khác cùng hắn rất giống người, chỉ có thể cầu trợ ở ngươi. Này không phải liền là ta muốn chân thực đóng vai cơ hội à? Cờ Len nghe được tim đập thình thịch, nhưng hắn cũng nhạy cảm chú ý tới một điểm, có thể bị nhà mạo hiểm hội giúp nhau thủ lĩnh Bin xưng làm đại nhân vật, khẳng định là chân chính đại nhân vật. Quay quanh tại đại nhân vật chuyện bên người, thường thường đều không đơn giản, ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm. Cờ Len suy nghĩ một chút, âm u hỏi ngược lại, ngươi nhận vì chuyện này nguy hiểm không? Không, chỉ cần ngươi không có bại lộ, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi cần làm chỉ là đại biểu vị đại nhân vật kia tại ngoài sáng lên chuyển động. Ha ha, không có ai dám ám sát hắn. Ăn, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Sợ hãi vì đại nhân vật kia sau đó giết chết hết thảy người biết chuyện, yên tâm. Đám hải tặc biên tạo rất nhiều có quan hệ hắn áp độc lời đồn đại, cho nên chỉ cần thành công kết thúc, ngươi về sau lại thế nào tiết lộ chuyện này, cũng sẽ không có người tin tưởng. Sẽ chỉ bị xem như những cái kia chê cười một dạng lời đồn đại xử lý. Bin buông tay cười nói. Cờ Len không nhiều xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại hỏi, các ngươi có thể khai ra dạng gì thù lao? 1000 bảng tiền mặt, thêm 3 lần công tượng chế tác cơ hội. Ha ha, ta giúp ngươi thanh toán tài liệu bên ngoài hết thảy phí tổn. Bin theo Phúc Le Man, Ba Dô trước đó ủy thác tới tay, đưa ra hắn cho rằng đối phương không có cách nào cự tuyệt điều kiện. Còn có khả năng. Nhưng trọng yếu nhất là chân thật vai trò cơ lại. Cờ Len mắt nhìn đồng hồ treo tường nói, ta hồi trở lại đi suy tính một chút, ban đêm cho ngươi trả lời chắc chắn. Bất kể như thế nào, đi trước khói xám phía trên bói toán chuyện mức độ nguy hiểm là nhất định cân nhắc đến Bin cùng Sô Tốt là danh sách 7 thậm chí danh sách 6 phi phàm người. Cờ Len không có ở trước mặt đưa ra đi phòng tắm yêu cầu, miễn đối phương phát giác vấn đề. Bởi vì không có tiết lộ vị đại nhân vật kia đến tột cùng là ai, Bin cũng không lo lắng, nhẹ gật đầu. Được rồi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Quyêu Ly An đường phố, một vị thân cao gần 2 mét, bền chắc cường tráng phu sa ke người đang tìm kiếm lấy manh mối. Đột nhiên, hắn linh cảm xúc động, giơ lên đầu. Xung quanh người hắn đã hiện ra tia nắng ban mai ánh sáng, đem chung quanh phòng ốt cùng khí ga đèn đường chiếu lên phảng phất ảo giác. Cùng lúc đó, trên đường cái có ánh lửa dâng lên, có loại siêu hiện tượng tự nhiên toát ra. Quả nhiên, So Jun gia tộc cũng phái người đến. Trước đó liền có hoài nghi vị kia phu sa ke người đưa ánh mắt về phía đường đi phía trước. Hắn trông thấy từng vị hoạt mang tay số đỏ bộ hoạt mang găng tay đen trực đêm giả xuất hiện. Trông thấy từng cái tính mịt đen chìm che kín phức tạp hoa văn họng súng theo nóc nhà rối ra. Nhắm ngay chính mình. Mà chung quanh người đi đường phảng phất không có một chút phát giác. Hắn còn nhìn thấy hơi nước cùng máy móc giáo hội ba cây len giáo khu đại chủ giáo hoát kéo mic. Nhìn thấy hắc giả nữ thần giáo hội ba cây len giáo khu đại chủ giáo thánh Anthony. Ngay sau đó, hắn khóe mắt liếc qua ngắm đến So Jun gia tộc người nâng lên hai tay, nâng quá mức đỉnh. Mạnh mẽ phu sa ke gián điệp đi theo làm ra động tác giống nhau. Bọn hắn quyết định thật nhanh. Lựa chọn đầu hàng phản kháng sẽ chỉ tại chỗ tử vong. Đầu hàng còn có bị chuộc về cơ hội. Trạng vạng tối 6 giờ dưới, Cờ Len lại một lần đi vào chanh ngọt quán bar, gặp được Bin cùng Sô Tốt. Hắn không có biểu tình gì nói, dự chi 500 bảng. Sau đó nói cho ta biết cần muốn biến thành mục tiêu là ai. Bin nhìn không được toát ra rõ ràng ý cười. Một bên ra hiểu Sô Tốt đi ghét sắt. Một bên trầm giọng nói ra. Hắn là vương quốc tại bên trong sơn gia biển cao nhất hải quân thống soái Emile Levit thượng tướng các hạ một vị chân chính bán thần B. Sơ. Từ hôm nay tới hết ngày 12 tháng 2 ngày chỉ có một cơ. Đổi mới vào giữa trưa nhé mấy lão.